Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 594, sự kiện linh dị cấp S ẩn tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cũng không loại trừ khả năng này. Dù sao bất kể là quỷ sai, quỷ ý cửa, hay quỷ tân nương cùng với lão đâu xóa đi tất cả, đều không phải dạng đơn giản. Quỷ sai không cần nói thêm. Còn quỷ gõ cửa khi còn sống chính là người quản lý bưu cục quỷ, dù có vẻ như hơi yếu, thực ra không phải vậy, đó là do linh dị ghép hình bị tách rời dẫn đến suy yếu. Quỷ tiên nương và lão đầu xóa đi tất cả cũng là những người ngự quỷ thì dân quốc, sau khi chết đã phục sinh thành lệ quỷ. Cụ thể có thể tham khảo như Tần lão, dù không chắc có mạnh bằng Tần lão hay không, nhưng chắc chắn cũng không yếu. Dù sao kẻ yếu chưa chắc đã có thể sống đến bây giờ. Vì vậy, nếu đầu nguồn lệ quỷ của sự kiện linh dị này không thể tái hiện chúng, cũng là điều có khả năng. Tuy nhiên, ngoại trừ những lệ quỷ cực kỳ đáng sợ đó, Tô Viễn còn từng chế ngự rất nhiều linh dị ghép hình nhỏ khác. Nhưng ngay cả những linh dị từ ghép hình đó cũng không thể được tái hiện. Điều này thì hơi khó hiểu. Vì vậy, chỉ còn lại một khả năng. Có lẽ nguyên nhân nằm ở việc Tô Viễn đang điều khiển ba con lệ quỷ, Sở Nhân Mỹ, Toshio và Kayako. Chính ba con lệ quỷ này là nguyên nhân khiến đầu nguồn lệ quỷ không thể xâm nhập và tái hiện. Còn Trương Tiểu Huệ, một người mang tin, chẳng qua là người bình thường, đối với lệ quỷ, muốn đối phó với một người bình thường cũng không khó. Vì vậy, đầu nguồn lệ quỷ rất dễ dàng đánh cắp trí nhớ liên quan đến lệ quỷ và các sự kiện linh dị từ đầu nàng. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lập tức hiểu ra, có lẽ hắn nên rời khỏi đây. Tiếp tục ở lại đây cũng chỉ phí công, chỉ khiến bản thân liên tục phải đối mặt với sự tấn công từ lệ quỷ linh dị. Cho dù hắn có thể ngăn chặn được, cũng đủ khiến người ta mệt mỏi. Không tìm được đầu nguồn lệ quỷ thì tất cả nỗ lực đều là vô ích. Điều này không phù hợp với nguyên tắc hành động của hắn. Hơn nữa, chắc chắn trong căn nhà này không chỉ có một con quỷ. Nữ nhân này làm người mang tin đã lâu, đã đưa tin ít nhất gần 10 lần. Hơn nữa, theo lời nàng nói, không chỉ có một người đến đây, còn có ba người mang tin khác. Nếu như ba người mang tin kia cũng từng tiếp xúc với lệ quỷ trong trí nhớ, thì sự kiện linh dị này sẽ tái hiện và hiện diện với một số lượng lệ quỷ có khả năng làm người tuyệt vọng. Nơi này không thể ở lại. Nếu như đúng như ta suy đoán, số lượng quỷ ở đây quả thực đáng sợ. Cho dù là ta, khi đối mặt với chúng cùng nhau vây công, cũng sẽ gặp vấn đề. Hơn nữa đầu nguồn con quỷ kia còn chưa xuất hiện, ta đến đây không phải lúc, hết lần này đến lần khác. Đám người mang tin này cũng đến lúc này. Bưu cục quỷ và nơi này liệu có liên quan gì không? Lá thư màu đỏ đó có lẽ đã phá vỡ cân băng. Đoán chừng từ đây, sự kiện linh dị này sẽ dần thẩm thấu vào thế giới thực. Chậc chậc chậc, thật sự đáng sợ. Một con quỷ có thể tái hiện những lệ quỷ mà người khác từng tiếp xúc qua. Nghĩ đến thôi, cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng. Nếu như nó tiếp xúc với người ngự quỷ hoặc người mang tin đủ nhiều, có lẽ số lượng quỷ được tái hiện sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu nghĩ kỹ, có lẽ cái này giống như quỷ hồ, cùng là sự kiện linh dị cấp S không thể giải quyết. Nếu xuất hiện ở bên ngoài, chắc chắn là một tai họa. Mang suy nghĩ này, hắn từng bước rời khỏi căn phòng. Trương Tiểu Huệ đứng sau hắn nhìn thấy tình huống này cũng vội vàng muốn đuổi theo. Trong sự kiện linh dị không rõ này, nàng chỉ có thể dựa vào Tô Viễn. Chiếc đùi vừa to vừa chắc này, dù trên người nàng có vài món linh dị, nhưng nàng không cho rằng chỉ dựa vào mấy thứ này là có thể đảm bảo an toàn cho mình, như vậy quá không đáng tin. Đèn đồng vốn đã cạn dầu, mà thi, dầu thu được từ Phương Hải cũng chưa chắc có thể duy trì đến khi nàng rời khỏi đây, chưa kể còn có lời nguyên từ Bưu cục quỷ đang chờ nàng, vì vậy, Trương Tiểu Huệ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đặt hy vọng vào Tô Viễn. Ngay lúc Tô Viễn sắp rời khỏi phòng, nàng vọt đến, không biết lấy đâu ra dũng khí, từ phía sau ôm chặt lấy Tô Viễn. Không chịu, buông tay, xin ngươi giúp ta, ngươi dẫn ta trốn cùng ngươi. Ta không muốn chết, cầu xin ngươi, điều kiện gì ta cũng đồng ý, ta biết ngươi rất mạnh, chỉ cần ngươi giúp ta, ta có thể làm bạn gái của ngươi, ngủ cùng ngươi. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin, hết sức thể hiện sự yếu đuối đáng thương của mình, hy vọng có thể kích động lòng thương của Tô Viễn, không bỏ rơi nàng ở nơi này. Không thể phủ nhận, thân là nữ nhân nàng thực sự có chút tư chất, xem như một mỹ nữ bảy phân, dù vóc dáng không cao, nhưng lại có phong thái của một người phụ nữ trưởng thành. Eo, thon mông nở, trước sau đều đặn, làn da trắng ngần, nếu là một người đàn ông bình thường, có lẽ khó mà từ chối lời cầu xin này, nhưng đáng tiếc, nàng gặp phải Tô Viễn. Eo em miệng, Tô Viễn lạnh lùng nói, Trương Tiểu Huệ chỉ có thể cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh, đáng thương nhìn Tô Viễn, cơ thể run rẩy vì sợ hãi. Tô Viễn không thể không bội phục, nữ nhân này nhạy cảm, dường như biết hắn có khả năng bảo vệ nàng, cho nên như bám chặt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, không chịu buông tay. Điều gì, điều kiện gì nàng cũng sẵn sàng nói ra. Đối với kiểu người có nhãn lực và không dùng đạo đức để bắt cóc người khác này, Tô Viễn từ trước đến nay đều đánh giá cao, cho nên việc cho nàng một cơ hội không phải là không thể. Cứu ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi phải đưa ra giá trị tương ứng. Ngươi có muốn sống tiếp không? Nghe lời nói của Tô Viễn, Trương Tiểu Huệ như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, nhìn Tô Viễn cầu xin. Ta không muốn chết, ta mới 23 tuổi. Cuộc đời ta chỉ mới bắt đầu, còn có cha mẹ, ta chưa từng yêu ai, chưa kiếm được nhiều tiền, ta không muốn chết. Xem ra ngươi rất muốn sống, nhưng ngươi phải hiểu rằng, trở thành người mang tin của Bưu cục, thì chết chỉ là vấn đề thời gian. Tô Viễn dùng giọng lạnh lùng nói ra sự thật tàn khốc. Giờ đây hắn, tựa như một pho tượng lạnh băng, không có chút thương cảm hay đồng tình. Cầu xin ngươi, giúp ta không muốn chết, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Trương Tiểu Huệ tha thiết cầu xin, giờ khắc này, mất đi ngọn đèn, linh dị, nàng như trở về thời điểm đầu tiên khi trở thành người mang tin. Tốt, ta cho ngươi một cơ hội. Thật sao? Trương Tiểu Huệ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tiêu tụy sáng lên, một lần nữa lóe lên hy vọng, đó là hy vọng sống sót. Trong giới hạn lần này, ta sẽ cố gắng đưa ngươi ra khỏi đây. Còn, sau đó, phải xem biểu hiện của ngươi. Cách chương.